pháp y Tần Minh hệ liệt người giải mã tử thi. Chương 4, 2, vụ án thứ tư máu đọng trần nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, trung tâm pháp y trực thuộc Sở Cảnh sát Nam Giang. Giây phút này, bên trong phòng giải phẫu tràn ngập cảm giác thần bí. Tiếng dao kéo va chạm leng keng, nhuộm vào đêm đen một bầu không khí kỳ dị. Anh Tiêu mặc trang phục giải phẫu, tay cầm dao mổ, đầu đầy mồ hôi. Phòng xét nghiệm DNA vừa thông báo, nạn nhân khi còn sống chưa từng bị xâm hại tình dục. Anh Bình buông điện thoại, quay đầu nói với chúng tôi. Anh Tiêu dùng cánh tay lau đi mồ hôi trên trán, gật gật đầu nói, trừ việc đó, các cậu còn phát hiện được gì thêm không? Tôi nói, từ khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, có thể thấy nạn nhân tử vong vào khoảng 6 giờ 30. Nguyên nhân cái chết là do tổn thương não bộ nghiêm trọng. Vậy hung khí là gì? Những vấn đề này với tôi vô cùng quen thuộc. Trên đầu người chết có 7 vết thương. Miệng vết thương có dấu vết bị đánh dạn, cạnh vết thương cong, miệng vết thương không đều, cho nên hung khí có thể là vật có đầu tù, cùn, kết hợp với xương sọ bị đánh đến mức dập nát nghiêm trọng. Đường gãy kéo dài lên tận đỉnh đầu, có thể suy đoán rằng đây là vật đầu tù bằng kim loại. Cầm vừa tay, dễ dàng vung lên đánh xuống, nhìn kỹ chỗ này xem. Anh Tiêu chỉ vào chỗ xuất huyết dưới da trên đầu Lâm Kỳ. Nói, chỗ này cũng là do hung thủ gây nên, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà khi hắn xuống tay lại không dùng lực. Không đánh rách da đầu. Chính vì thế mà hắn lưu lại chứng cứ phạm tội trên da đầu nạn nhân. Đây là một vết thương rất nhỏ, trông như một dấu ấn hình chữ U. Anh Tiêu nói tiếp, giáo án đã từng dạy về tìm kiếm dấu vết đồ vật rồi. Bình thường những dấu vết này rất khó phát hiện, nhưng một khi chúng ta đã phát hiện ra thì có thể từ đó mà khắc họa rõ ràng hình dáng của công cụ gây án. Tôi gãi gãi đầu, hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng không nghĩ ra là thứ gì. Anh Tiêu nói, làm bác sĩ pháp y, lúc nào cũng phải chú ý tới các loại dụng cụ có thể thành công cụ gây án. Đến thời điểm mấu chốt sẽ nhớ ra luôn. Trên đầu cái cờ lê có một chỗ hổng để vặn ốc vít. Hình dáng và kích cỡ rất phù hợp với dấu vết này. Vài thực tập sinh đồng loạt thốt lên. À, đúng quá, anh Tiêu cười cười, về sau đừng rủ nhau, à, đúng quá, nữa. Phải học cách khiến cho người khác nói thế với mình. Trừ dấu vết này ra, các cậu còn nhìn ra điều gì từ tổn thương trên đầu nạn nhân không? Tôi lắc đầu, anh Tiêu kiên nhẫn nói, chú ý xem, 7 vết thương trên đầu cô ấy, 1 vết ở bên trái, 6 vết ở bên phải, nhìn vào tình trạng lúc ngã xuống của nạn nhân, anh Tiêu lại bắt đầu ra đề bài tại chỗ, tạm dừng giải thích ở đây, các cậu về nghĩ kỹ lại, 8 giờ sáng mai họp bàn về vụ án này, tôi sẽ công bố đáp án. Vì tổn thương của nạn nhân rất đơn giản nên công tác khám nghiệm tử thi diễn ra thật nhanh chóng. Chúng tôi cẩn thận kiểm tra phía sau đầu của thi thể. Sau đó xem xét vùng cổ và hai cánh tay. Cuối cùng, ánh mắt của chúng tôi đều tập trung vào chiếc khuyên rốn của Lâm Kỳ. Tôi tháo khuyên rốn xuống, tỉ mỉ đánh giá, hình như là kim cương. Ai da, cái này chắc đắt lắm. Anh Tiêu lắc đầu, cười. Thứ này không đáng tiền, là giả đấy, nhưng giá trị của nó không nằm ở giá cả. Thế giá trị của nó nằm ở đâu ạ, xem mặt trong đi. Nếu vụ án này là do người quen gây án thì nó rất có thể sẽ trực tiếp chỉ ra kẻ bị tình nghi đấy. Mặt anh Tiêu tràn ngập sự tự tin, bên trong khuyên rốn khắc 3 chữ nhỏ. Tôn Hạo Thiên, đây chắc chắn là tên ai đó rồi. Chiếc khuyên rốn này có lẽ là do người tên Tôn Hạo Thiên tặng cho Lâm Kỳ. Anh Tiêu, ánh mắt anh đúng là sắc bén. Chữ bé như thế mà anh cũng nhìn ra được. Nhưng vụ án này hẳn là vụ theo dõi rồi đột nhập. Cướp của giết người, vậy chắc là người quen cũng chẳng liên quan gì. Vì chìa khóa cô ấy đánh rơi ở cửa. Người quen việc gì phải chờ lúc Lâm Kỳ mở cửa để đẩy cô ấy vào nhà hả anh? Tôi mơ hồ hỏi. Ha ha, tôi thấy cậu quá chủ quan rồi. Lại nghe thấy những từ này.